Yêu lại từ đầu 2, chương 801, chương 801, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mà Hứa Thanh Du và Ninh Tôn còn ung dung ở nhà, bên ngoài dư luận đang náo loạn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tiết lộ danh tính bạn gái của Ninh Tôn là một việc làm vô cùng đúng đắn. Cách đây không lâu, khi chuyện của Hoàng Tương vừa xảy ra, chuyện này cũng khá tiêu cực, có Hứa Thanh Du ít nhất cũng có thể lấy lại một chút ấn tượng tốt. Đặc biệt là sau khi có người đào bới, Hứa Thanh Du vừa tốt nghiệp liền vào công ty của Ninh Tôn làm việc. Và ở bên cạnh Ninh Tôn, sắp xếp cuộc sống cho anh ta và những chuyện liên quan đến công việc. Cũng có thể nói là cô ấy đã lao tâm lao lực để chăm sóc anh ta. Trong suốt thời gian theo dõi Ninh Tôn, Hứa Thanh Du chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 11. Hứa Thanh Du không dám đọc nội dung của dư luận, cho dù có người nói tốt thì cũng có người phản đối. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế này, cô sợ ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Vì vậy không biết nó là tốt hay xấu, thì cứ vứt bỏ hết không cần quan tâm nhiều. Hai người ở chỗ của Ninh Tôn đến gần chưa thì tài xế lái xe tới. Hứa Thanh Du và Ninh Tôn thu dọn và đi xuống, họ phải trở lại công ty trước, sau đó mới đi ghi hình. Tài xế lái xe đến ở dưới lầu, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đi ra ngoài, và trực tiếp lên xe. Chỉ sau khi chạy xe ra khỏi khu chung cư, tài xế mới nói. Phía sau có rất nhiều tay săn ảnh đang bám theo. Hứa Thanh Du có chút ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn. Buổi sáng tôi không nhìn thấy ai, còn tưởng rằng bọn họ đã bỏ cuộc. Nhưng mà những thông tin của tôi đã bị mấy người đó đào nát rồi, bọn họ đến đây thì cũng không có gì để chụp. Tài xế nở nụ cười. Những người này đào tin tức của người khác để có miếng ăn. Cho dù chúng ta không có bất cứ tin tức gì để đào nữa thì trong mắt bọn họ chúng ta vẫn còn một đống tin tức. Vậy nên mới nói, kể cả mỗi câu nói hay chỉ một hành động nhỏ thôi cô cũng phải cẩn thận. Hứa Thanh Du cười nhạt nhẽo. Đúng vậy, sau này tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Ninh Tôn ngồi ở sau xe, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vô cảm. Anh ấy dường như không để tâm đến những điều này chút nào. Hứa Thanh Du đôi khi không thể hiểu trong lòng của Ninh Tôn đang quan tâm chuyện gì nữa. Anh ta dường như không để tâm những chuyện này mấy. Xe chạy đến tận cửa công ty quản lý, thật đáng sợ, xe vừa dừng thì có một đám người không xa chạy tới và cầm máy chụp ảnh, chụp điên cuồng. Ninh Tôn đợi xe dừng lại, nhưng không xuống xe ngay, thay vào đó, anh ta nói với Hứa Thanh Du đang ngồi trong ghế lái phụ. Lại đây, Hứa Thanh Du quay đầu lại và nhìn chằm chằm Ninh Tôn một hồi, và ngay lập tức hiểu ý của anh ta. Cô trèo từ khe hở giữa tài xế và phụ lái về phía sau xe, Ninh Tôn liền mở cửa trước, sau đó quay lại nhìn cô, đưa tay ra. Mặc dù Hứa Thanh Du biết đây là diễn kịch nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút run rẩy. Cô do dự một lúc rồi mới đặt tay mình vào tay Ninh Tôn. Thực ra, Ninh Tôn chỉ giúp cô xuống xe mà thôi. Chờ cô xuống xe, Ninh Tôn tự nhiên thu tay về, hai người cùng nhau tiến vào công ty. Chị Thái đã đợi sẵn trong phòng họp, lần này anh không cùng Hứa Thanh Du đi vào. Khi Ninh Tôn bước vào, Hứa Thanh Du đi tới cạnh cửa và liếc nhìn vào bên trong. Có vẻ như trong phòng họp còn có những cấp cao khác. Cũng đúng, vụ này có động tĩnh lớn như vậy, các sếp lớn bắt buộc phải có những động thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Du đã đợi ở phòng chờ của Ninh Tôn, lần này người lái xe cũng đi theo, cả hai người đều đang ở trong phòng chờ. Người lái xe lấy điện thoại di động xem tin tức trên mạng, thỉnh thoảng lại chập chập vài tiếng. Hứa Thanh Du muốn hỏi những người đó đã mắng cô như thế nào. Nhưng biết rằng tâm lý của mình không chịu đựng được những công kích lớn như thế, nên có cứ suy nghĩ một lát liền bỏ cuộc. Người lái xe đọc gần hết bình luận, sau đó đặt điện thoại xuống. Cô bé à, chuyện của cô và Ninh Tôn không hề nhỏ đâu. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 12. Ninh Tôn cầm lấy một bộ quần áo trong tay, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Hứa Thanh Du cũng biết bộ áo quần đó là dành cho mình. Lúc này cô phải cùng Ninh Tôn giả vờ thân mật để chứng minh những chuyện mà công ty đăng trên mạng là sự thật. Hứa Thanh Du đi thẳng đến đó và lấy áo quần, bên cạnh có một phòng thay đồ nhỏ, cô đi vào đó thay quần áo. Ninh Tôn nói buổi ghi hình vào buổi chiều có thể đi muộn hơn một chút, từ giờ đến lúc đó bọn họ có thể đi ăn cơm. Hứa Thanh Du biết rằng bữa ăn này có lẽ cũng là một nhiệm vụ. Người lái xe rất vui vẻ, anh ta không nghĩ nhiều, vui mừng mà theo Ninh Tôn và Hứa Thanh Du ra ngoài. Khi bọn họ lên xe, bên ngoài lại có tiếng lách tách. Hứa Thanh Du quay đầu lại nhìn lướt qua nơi đó, không có biểu cảm gì. Cô và Ninh Tôn cùng nhau lên xe, ngồi bên cạnh Ninh Tôn. Ninh Tôn đợi xe lái rồi mới nhẹ giọng nói. Đừng căng thẳng, Hứa Thanh Du nói, Không sao đâu, sau đó, cô ấy suy nghĩ một lát và mỉm cười nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể ra mắt. Tài xế ở bên cười nhạo, cũng được đến lúc đó hai người cùng nhau kiếm tiền. Bây giờ không phải có rất nhiều show dành cho các cặp đôi hay sao, hai người có thể cùng nhau tham gia. Hứa Thanh Du nhớ ra những thao tác của Hoàng Thương khi nghe tài xế nói ra những điều này. Thật ra bây giờ cô và Ninh Tôn gần giống nhau, đều dựa vào tin đồn tình ái để thiết lập tính cách. Chỉ là Ninh Tôn hơi bị động mà thôi. Xe chạy tới một nhà hàng cách xa một chút, đợi bọn họ xuống xe, những tên săn ảnh ở phía sau cũng chạy theo. Hứa Thanh Du cố gắng hết sức để làm cho biểu cảm khuôn mặt của cô tự nhiên hơn, và đi theo Ninh Tôn vào nhà hàng. Người lái xe nói từ bên cạnh, tôi nghĩ nếu điều này cứ tiếp tục như vậy, mượn độ nổi tiếng của hai người tôi cũng có thể ra mắt. Lần này có chút không thích hợp nhưng Hứa Thanh Du vẫn cười. Ninh Tôn ở bên cạnh cũng cười nhẹ. Đến lúc đó, ông cũng đu theo hai chúng tôi ghi hình, ba người chúng ta có thể thành lập một nhóm rồi đó. Ninh Tôn hiếm khi nói đùa, và lần này thực sự khiến Hứa Thanh Du ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Ninh Tôn, và đúng khoảnh khắc anh ấy đang cười. Ninh Tôn thực sự cười khá tươi, nhưng người đàn ông này thực sự quá keo kiệt. Đừng thấy anh ta hiền lành trong chương trình, mà bình thường anh ta ngay cả một biểu cảm thân thiện cũng không có. Anh ta đối với bất cứ cái gì cũng tỏ vẻ chán ghét. Cách chương.